Diêm Long Quân, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125 mãi đến 8 giờ tối, hai viên thuốc màu xanh ngọc bích mới được làm ra điều chế thuốc xong, Lục Thần vội vàng chạy tới bệnh viện nhân dân số 1. Vừa đến bệnh viện, Lục Thần liền phát hiện có gì đó không đúng, trong bệnh viện có rất nhiều xe ô tô hạng sang đang đậu. Trong số đó có một chiếc Rolls Royce đặc biệt bắt mắt, đó là xe của nhà họ Lục, biển số xe 5 số 8 cũng chỉ nhà họ Lục mới có thể sở hữu. Lẽ nào nhà họ Lục lại đến gây rắc rối cho Hậu Dũng và Tôn Hoành? Tình thế cấp bách, Lục Thần vội vàng xông vào. Trong khu bệnh VIP đã chật cứng người, Lục Vân Tường cũng có mặt. Khi Lục Thần nhìn thấy Lục Vân Tường, một tia hận thù bùng lên trong mắt anh. Năm đó bố mẹ anh bị ông ta giở trò ma mãnh, tổn thất hàng tỷ tệ của nhà họ Lục. Sau đó khi bố mẹ anh qua đời, lại là ông ta đưa ra chủ ý vô nhân đạo đó, ném xác chết vào rừng hoang. Nhưng lúc này, Lục Thần không có thời gian để trả thù nữa, trước tiên anh phải đảm bảo an toàn cho Tôn Hoành và Hậu Dũng. Vì vậy, anh gạt đám đông sang một bên rồi lao vào. Hậu Dũng, Tôn Hoành, may mắn thay, lúc này Hậu Dũng và Tôn Hoành mới chỉ bị bọn họ trói vào, vẫn chưa bị thương. Đại, cậu Lục, cậu mau đi đi, đừng quan tâm đến chúng tôi. Thấy Lục Thần xuất hiện, ban đầu Hậu Dũng và Tôn Hoành rất vui mừng, nhưng sau đó bọn họ lại cảm thấy lo lắng. Bởi vì lúc này nhà họ Lục cử rất nhiều cao thủ đến. Trong số đó còn có con cháu nhà hào môn ở tỉnh Lỵ đến trợ giúp. Lục Thần, chúng tôi đã đợi rất lâu, cuối cùng cậu cũng tự chui đầu vào giỏ. Lục Vân Tường đứng dậy, nhe răng cười. Cút sang một bên, đợi lát nữa tôi xử lý ông sau. Lục Thần lạnh lùng nói, trong mắt anh đằng đằng sát khí. Lục Vân Tường từng được cảm nhận loại sát khí này, ông ta bất giác lui về phía sau hai bước. Sau đó, Lục Thần đi thẳng về phía Hậu Dũng và Tôn Hoành, cởi dây trói trên người bọn họ. Đám người nhà họ Lục chỉ đứng nhìn chứ không có ai lên ngăn cản. Bởi vì không cần ngăn cản, bọn họ tuyệt đối tin tưởng rằng lần này có thể giết chết Lục Thần. Đại nhân, cậu mau đi đi, đừng quan tâm đến chúng tôi, Hậu Dũng vội vàng nói. Tôn Hoành thở dài, đại nhân, nghe nói lần này nhà họ Lục đến tỉnh Lỵ mời cao thủ về đối phó với cậu phải thật cẩn thận. Nếu thực sự không được cậu không cần quan tâm đến chúng tôi nữa. Mặc dù cả hai đã đi theo Lục Thần nhiều năm và biết rằng anh đơn thương độc mã truy kích mấy chục dặm tiêu diệt tội phạm biên giới, nhưng bọn họ chưa từng được thấy bản lĩnh thực sự của Lục Thần, cho nên bọn họ vẫn có chút lo lắng cho anh. Ở tỉnh Lỵ nhà họ Âu Dương là một gia tộc hạng 2, mạnh hơn nhà họ Lục rất nhiều lần. Cách chương,